Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, đệ 1152 chương Lục Đông Tân. 3. Đồ ngốc, ngươi như thế nào không đem đầu tóc làm khô à? Nhìn Lục Đông Tân đầu tóc vẫn là ướt. Phan Oánh Oánh lập tức tức giận nhìn hắn. Một bên nói một bên cởi xuống chính mình khăn quàng cổ, không nói hai lời liền vây quanh ở Lục Đông Tân trên đầu. Này tạo hình muốn nhiều kỳ ba có bao nhiêu kỳ ba. Không được hái xuống. Phan Oánh Oánh giận dỗi trừng mắt nhìn Lục Đông Tân liếc mắt một cái. Ân, không chích. Lục Đông Tân gật gật đầu. Một chút cũng không cảm thấy chính mình tạo hình khó coi. Ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Mấy năm nay, hắn không phải không có gặp được quá hảo nữ hài nhi. Chính là, hắn không dám, bởi vì bần cùng phức tạp gia đình bối cảnh, làm hắn đối tình yêu chùn bước. Thẳng đến hắn đi tới Yến Bắc Đại học, nhận thức Phan Oánh Oánh, nàng nhiệt tình, đơn thuần, thiện lương cùng đáng yêu. Còn có cái loại này lì lợm la liếm tinh thần, cuối cùng vẫn là đả động hắn. Chính là, sẽ có tương lai sao? Lục Đông Tân đáy lòng cất giấu thật lớn bí mật. Về trường học này, về vườn trường kia phiến rừng cây, hắn không dám đi tiếp cận, cũng không dám tới gần nữ sinh ký túc xá. Nơi đó, vùi lấp, hắn thiếu niên thời kỳ nhất bi thống ký ức, nhất thương cảm hồi ức. Vì cái gì muốn tới Yến Bắc? Vì cái gì nhất định là Yến Bắc? Lục Đông Tân không dám đi tưởng vấn đề này, không dám ra đụng vào kia nói cổ xưa miệng vết thương. Hắn có thể làm chỉ là quý trọng hiện tại tình yêu, quý trọng cái này kêu Phan Oánh Oánh nữ hài nhi. Một ngày nào đó hắn sẽ có dũng khí đối mặt nơi đó, đối mặt quá khứ đau xót, đối mặt Phan Oánh Oánh, lớn tiếng nói cho chính nàng thân thế. Nếu là chờ đợi hắn chính là chia lìa, hắn cũng tuyệt không hối hận. Chỉ là lúc này, hiển nhiên còn không đến thời cơ. Thất thần làm gì a? Đi mau, ăn cơm đi. Phan Oánh Oánh mỉm cười thanh âm đánh gãy Lục Đông Tân suy nghĩ. Hắn cười cười, kéo Phan Oánh Oánh tay nhỏ, bởi vì sợ hãi nàng lãnh, hắn theo bản năng đem nàng hộ ở chính mình rộng lớn trong lòng ngực. Hai người tương dựa gắn bó về phía trước đi đến, con đường này, rốt cuộc còn có thể đi bao xa, ai lại biết đâu. Sao sao nữ sinh phòng ngủ B tòa 808. Mộ Vũ Hinh đã đem chính mình đệm chăn bắt được 808. Đương nhiên rất nhiều đồ vật bởi vì không có phương tiện nàng cũng không có mang lại đây. Bởi vì nàng chỉ là buổi tối sẽ ở 808 trụ. Ngày thường nàng như cũ sẽ ở tại 801. Nơi này, thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà ni. Mộ Vũ Hinh thu thập xong giường đệm ngồi ở mép giường, nhìn trong phòng trang trí, quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Hoan Tâm, ngươi đem căn phòng này thu thập thật xinh đẹp, ha ha. Đây đều là Tiểu Điệp cùng Thẩm Hàm công lao, Tạ Học tỷ giống như cùng Hoan Tâm ngươi rất quen. Thuộc, các ngươi nhận thức thật lâu sao? Mộ Vũ Hinh đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, phi thường thục. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhắc tới Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm cười đến vẻ mặt tôn nhu. Cùng nhau lớn lên, thật tốt. Các ngươi cảm tình nhất định so thân tỷ muội còn hảo. Mộ Vũ Hinh theo bản năng sờ sờ chính mình thủ đoạn, tay nàng trên cổ tay có một cái dây lưng lắc tay. Tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là hình thức thực tinh xảo. Đó là 6 năm trước Dương Uyển vào đại học trước, thân thủ làm thủ công lắc tay. Hơn nữa là nàng trước khi đi, thân thân thủ cấp Mộ Vũ Hinh mang lên. Nàng lại nghĩ tới Uyển Nhi tỷ tỷ, nhìn đến Mộ Vũ Hinh sắc mặt có biến hóa, Ninh Hoan Tâm cũng nghĩ đến điểm này. Nàng có thể minh bạch Mộ Vũ Hinh tâm tình. Nếu là Tạ Ngọc Điệp xảy ra sự tình, sinh tử không rõ, Ninh Hoan Tâm cũng tuyệt đối nguyện ý vì nàng vượt lửa qua sông. Đồng dạng, Ninh Hoan Tâm cũng tuyệt đối tin tưởng, nếu là chính mình xảy ra chuyện, Tiểu Điệp cũng sẽ không màng tất cả tới cứu chính mình. Đây là các nàng cảm tình. Hết chương.